Thần nông tiểu y tiên, chương 1180, thay hình đổi dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới thời gian thành người tâm phúc, quả phụ thôn nàng dâu môn rối rít đến xem hắn. Hắn sợ đến ôm đầu rời đi. Vương nhị ni vừa vui vừa tức. Vui là, mới vừa không có coi trọng trong thôn nữ nhân. Khí là, chính mình lại thêm mấy cái đối thủ cạnh tranh. Gần đây trong trấn ra lệnh, muốn sáng tạo văn minh thành thị. Ngay cả thôn trang cũng phải đuổi theo xây dựng. Nguyên bản quả phụ thôn là một thôn trang, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bây giờ lại bất đồng, Lương Phi tới chỗ này, hắn không chỉ có thay đổi thôn trang, còn để cho trấn trên lãnh đạo coi trọng hơn thôn trang này. Lưu Tam Nước chỉ mong lãnh đạo tới kiểm tra, lần này lãnh đạo còn muốn mang theo đài truyền hình người đến. Cứ như vậy, còn có thể tuyên truyền một hồi quả phụ thôn. Quả phụ thôn, quả phụ thôn. Danh tự này Lưu Tam Nước càng nghe càng không được tự nhiên, trước Lương Phi đối với thôn làng đề cập tới ý kiến, có thể bị Lưu Tam Nước một cái cự tuyệt, lúc này xem ra, thôn làng nhất định phải đổi, nếu không về sau lên TV, ký giả đài truyền hình giới thiệu chính mình lúc, tất nhiên sẽ, đây chính là quả phụ thôn thôn trưởng Lưu Tam Nước, không được, không được. Thật khó nghe, Lưu Tam Nước cũng không ngồi yên nữa. Hắn lập tức đi trước vườn trái cây. Hắn muốn cùng Lương Phi cùng nhau thương nghị, chẳng biết tại sao, hắn cùng với Lương Phi rất là hợp ý, vừa đến Lương Phi là một người làm ăn, hắn không chỉ có đầu óc linh hoạt, đối với thôn dân cũng là hết sức quan tâm, là một chơi được người làm ăn. Thứ hai, hắn làm ăn làm thành công như vậy, cùng hắn đi thân cận, cũng có thể dính hiện ra thân phận của mình. Lương Tổng, ngượng ngùng, ta lại tới quấy rầy ngươi, ta hôm nay tới đây, muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lưu Tam Nước mặc dù niên kỳ so với Lương Phi đại hai đợt, nhưng hắn lên mà nói thập phần khách khí, mỗi lần cùng Lương Phi mà nói lúc đều là một mực cung kính. Lương Phi đang ở bận bịu xem văn kiện, thấy Lưu Tam Nước đến, hắn thả xuống trong tay làm việc, trước là Lưu Tam Nước rót ly trà, hai người liền bắt đầu chuyện trò. Lưu thư ký, người có mà nói thẳng chính là, nếu như ta có thể giúp một tay, ta sẽ tận lực giúp giúp. Lương Phi giống vậy muốn cùng Lưu Tam Nước giữ gìn mối quan hệ, dù sao mình tại hắn địa bàn, hắn lại vừa là một thôn trưởng, cùng hắn đẹp đẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chắc hẳn người cũng nghe, trong trấn lãnh đạo phải dẫn phóng viên tới thôn chúng ta phỏng vấn, này vốn là chuyện tốt, nhưng ta trong lòng không biết như thế, luôn có chút ít lấp kín được lên. Lưu Tam Nước uống qua một ly trà sau, vỗ chính mình ngực, một bộ thống khổ vẻ mặt đạo. Lương Phi đầu tiên là Lưu Tam Nước bắt mạch, mặc dù hắn huyết áp một mực không yên, nhưng hắn thân thể tố chất coi như không tệ, hơn nữa trước chính mình vì hắn điều quá thân tử, cho nên hắn trong một năm thì sẽ không mắc bệnh. Lưu thư ký, ngươi là có tâm sự đi, cho ta nghe nghe, xem ta có thể hay không giúp ngươi giải ưu. T-R-U-I-N đựa C cóp Y tải, T-Z-E-N, T-H-I-C, H-Cót, E-N-E-T. Ta cũng thích cùng Lương Tổng nói chuyện phiếm, thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem thôn chúng ta cùng là nghèo một chút, người cũng là ít một chút. Nhưng cuộc sống khổ cuối cùng đi qua. Hiện tại trong thôn bất tình người tuổi trẻ tại ngươi nơi này đi làm. Ngươi cũng giúp chúng ta giải quyết một nhóm người viên vấn đề. Hiện tại kia kia đều tốt. Chính là chúng ta, thôn chúng ta tên không được. Thôn chúng ta về sau nếu như phát hỏa, cũng không thể còn nói quả phụ thôn đi. Nhiều như vậy xui xẻo. Lưu Tam Nước một nghe được cái tên này, hắn liền chân mày nhíu chặt, trong lòng căng thẳng, trong lòng rất là bực bội. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, uống qua một ly trà sau, cười nói. Trước ta cũng cảm giác danh tự này xui xẻo, chẳng biết tại sao, ở trong thôn ngây người khoảng thời gian này sau, ta ngược lại thật ra cảm giác danh tự này rất thú vị, rất rất khác biệt. Cái gì? Rất khác biệt, Lương Tổng. Ngài cũng đừng lại chế giễu chúng ta, không được, không được, ta là sao nghe sao đều không cao hứng, nếu không như vậy, người giúp muốn cái tên, nhất định phải cái vang rồi, hơn nữa còn là cao nhã, cuối cùng khiến người nghe một lần sau, có thể ghi tại trong lòng. Lưu Tam Nước trợn to cặp mắt ra sở hữu yêu cầu, thật ra hắn tại trên đường đi cũng đã nghĩ tới, chỉ là nàng suy nghĩ một vòng, cuối cùng cũng không có vừa ý tên, cuối cùng hắn thật sự không có chiêu. Cho nên mới tới tìm được Lương Phi trợ giúp. Này, đây chính là trong thôn đại sự, theo ta thấy, muốn cho trong thôn có uy tín danh dự người đều trình diện, đại gia định mấy cái tên, sau đó sẽ để cho trong thôn thôn dân bỏ phiếu chọn, như vậy tương đối dân chủ cũng tương đối công bình. Lưu Tam Nước sau khi nghe rơi vào trầm tư, hắn vừa uống trà một bên hồi tưởng mới vừa Lương Phi mà nói, cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng. Được, chuyện này liền theo ngươi làm, hiện tại ta phải đi tìm trong thôn đại biểu, để cho bọn họ thật tốt muốn mấy cái tên, trưa mai ta mở lại toàn thôn đại hội, đến lúc đó ngươi cũng nhất định phải tham gia. Lưu Tam Nước giao phó song song sau liền rời đi, đến ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Tam Nước liền thật sớm gọi điện thoại tới. Hắn muốn cho Lương Phi tan ca mọi người nửa ngày nghỉ, để cho bọn họ cùng đi họp, lần này cho trong thôn đổi tên, hắn hy vọng toàn thôn thôn dân đều muốn tham gia. Gần đây vườn trái cây mới vừa thành lập, mặc dù rất nhiều làm việc đều chưa hoàn thành, nếu Lưu Tam Nước lên tiếng, Lương Phi cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Lương Phi cũng thật sớm đi tới thôn ủy, các thôn dân cũng không hẹn mà cùng đến. Lương Phi trước khi tới, đem vườn trái cây giao cho Trương Vũ cùng mới vừa. Như đại vườn trái cây cùng trại chăn nuôi, không thể không có người trông chừng. Nguyên bản đặt tên là chuyện đại sự, có thể các thôn dân nhưng không cần thiết chút nào. Lưu Tam Nước cùng trong thôn mấy vị đại biểu, bọn họ tổng cộng lấy 3 cái tên, cuối cùng lại để cho các thôn dân bỏ phiếu lựa chọn. Tên thứ nhất gọi là Lưu Gia Trại, thứ hai là Hạnh Phúc Thôn, cái thứ ba là Nữ Nhi Quốc. Lương Phi nhìn đến này 3 cái thôn làng sau, cả người ngây dại, đây đều là gì đó nha? Đám người này suy nghĩ là cái gì làm sao sẽ lấy ra như vậy kéo tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lương Phi đều biết, quả phụ thôn họ Lưu cũng không có nhiều người, như thế cuối cùng nhưng lấy một Lưu ra trại, danh tự này vẫn là Lưu Tam Nước lấy. Không cần suy nghĩ liền biết, hắn là muốn dùng chính mình họ làm là thôn chủ tên, xem ra hắn vẫn có tư tâm, cuối cùng danh tự này bị phủ quyết. Các thôn dân muốn từ Hạnh Phúc Thôn cùng Nữ Nhi Quốc chúng tuyển ra một cái, này có thể khó ở thôn dân. Bởi vì hai cái danh tự này không hề ý mới, Hạnh Phúc Thôn danh tự này nghe cũng không tục lại có chút ngụ ý, chỉ là quả phụ thôn tình huống đại gia là biết rõ, trong thôn không có nam nhân, lấy ở đâu tính phúc, cho nên danh tự này bị pê rớt. Cái thứ ba tên, Nữ Nhi Quốc, lấy danh tự này lão huynh, hắn nhất định là Tây Du Ký thấy nhiều rồi. Cho nên mới lấy ra như vậy L tên. Mở ra cho tới chưa biết, cuối cùng tại buổi trưa thời điểm kết thúc, kết quả có thể tưởng tượng được, thôn làng không có đổi thành, các thôn dân quyết định còn nói quả phụ thôn, bởi vì kêu mấy trăm năm rồi, đại gia nghe cũng lọt tai, danh tự này giống như thần linh giống nhau, hắn tại quyến che chở trong thôn hài tử cùng các cô gái. Đang lúc mọi người thảo luận chính kích liệt lúc này Trương Vũ đột nhiên phá cửa mà vào. Chỉ thấy hắn thần tình hốt hoảng, cái trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi chảy xuống, cả người ở vào trong hốt hoảng, Lương Phi trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ vườn trái cây xảy ra chuyện? Các ngươi không phải họp, nhanh lên một chút đi vườn trái cây đi, vườn trái cây xảy ra chuyện, Trương Vũ là một đường chạy tới, lúc này đã mệt đến không thở được. Cách Trương.